cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 80, lại xuất hiện thêm một rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Tối ngày hôm đó, Nhược Huyền đang nằm ngoan ngoãn trong lòng của Vũ Dạ Triệt thì bất ngờ cô chợt ngồi dậy. Làm Vũ Dạ Triệt có chút hốt hoảng, anh liền hỏi. Em sao vậy, đau ở đâu? Không có, Triệt, em muốn giúp Tiểu Ngư và Mục An. Giúp thế nào? Nhược Huyền ghé sát vào tai của Vũ Dạ Triệt rồi thì thầm gì đó với anh. Vũ Dạ Triệt chỉ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, cũng không quên cưng nựng cô. Nghịch ngợm như em. Nhược Huyền chỉ cười hì hì rồi lại an ổn nhắm mắt lại. Vũ Dạ Triệt cưng chiều vỗ nhẹ vào lưng cô để cô có thể yên ổn ngủ ngoan. Còn bản thân thì chứ nằm im để không có động tĩnh. Dạo gần đây Vũ Dạ Triệt lại có không ít linh cảm không tốt lắm, vừa sáng nay. Khi Nhược Huyền vẫn chưa dậy thì bên công ty có người gọi điện đến cho anh và nói Hạ Linh Lam muốn mời ngài đến Hạ gia để tham dự buổi tiệc chào mừng Hạ Chi Bảo vừa du học trở về. Vũ Dạ Triệt nghe đến cái tên Hạ Chi Bảo liền cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Trên dưới Vũ gia ai cũng biết trước khi gặp Nhược Huyền thì Mục An đã từng rất yêu say đắm cô gái Hạ Chi Bảo này, nhưng rồi. Cô ấy lại vì sự nghiệp của mình mà bỏ lỡ đoạn tình cảm đối với Mục An, ngay bây giờ. Cô ta lại trở về, chắc chắn rằng có mưu đồ bất chính. Nhưng mà lại có mặt khác, Hạ Chi Bảo nổi tiếng là xinh đẹp nhất nhìn của giới thiết kế, là một cô gái thông minh, lại còn rất được nhiều người mến mộ, đến Vũ Dạ Triệt cũng không dám đoán là cô gái này lại là tiểu thư của Hạ gia. Chưa hết, ngoài ra anh còn biết thêm một chuyện, đó là Hạ Duệ Phàm cũng chính là con trai duy nhất của Hạ gia, năm nay mới 22 tuổi đã có một chỗ đứng ổn định trong giới an ninh mạng. Cậu ta còn từng rất yêu mến Nhược Huyền. Anh e là, lần này không chỉ Mục An mệt mỏi, mà ngay cả bản thân Vũ Dạ Triệt anh cũng sẽ mệt mỏi không kém. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, sáng hôm sau, Vũ Dạ Triệt vẫn giữ đúng tư thế này từ tối qua đến giờ, một tay ôm chặt lấy Nhược Huyền, một tay quán tính cứ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô, đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ. Vì sao anh lại giữ tư thế này? Thứ nhất, anh muốn ôm. Thứ hai, Nhược Huyền khi ngủ rất quấy nên anh sợ cô sẽ té xuống giường nên mới quyết định ôm chặt cô như vậy. Thứ ba, cô đang mang thai nên cũng rất nhạy cảm, anh không muốn làm cô thức giấc lúc nửa đêm, như vậy thì không tốt cho thai nhi. Cho nên là, bản thân chịu tê tay một chút còn hơn là để vợ của mình bị mệt. Buổi sáng ra, Vũ Dạ Triệt đã sớm tỉnh giấc, anh hiện tại đang bâng khuâng là con nên nói cho cô biết về bữa tiệc tối nay hay không. Dù sao thì cô cũng đang mang thai, sợ là đi lại sẽ bất tiện nhưng mà anh lại không muốn rời mắt khỏi cô. Tuy nhiên, Hạ lão gia đã lên tiếng mời đích thân anh đến bữa tiệc, chẳng lẽ anh là hậu bối lại không nể mặt trưởng bối như vậy sao? Suy đi nghĩ lại một lúc anh liền thở dài, Nhược Huyền dụi dụi mắt nhìn anh, rồi giờ giọng mè nheo. Anh làm sao vậy? Vũ Dạ Triệt chỉ lắc đầu không nói gì, Nhược Huyền liền ngáp một cái rồi vươn vai ngồi dậy, anh dìu cô đi vào nhà vệ sinh, cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ xong liền đi xuống. Vũ Dạ Triệt và Nhược Huyền vừa bước xuống thì Vũ Dương đã lên tiếng nói. Bữa tiệc tối nay, anh tính thế nào? Bữa tiệc gì thế? Không chỉ có Nhược Huyền thắc mắc mà ngay cả Lâm Âm và Diên Ngư cũng cùng đồng thanh hỏi. Sự đồng điệu này làm cho Vũ Dương giật mình, rồi cậu nói. Nghe nói tối nay Hạ gia, gocchuyenaudio.com, mở tiệc chào mừng Hạ Chi Bảo và Hạ Duệ vừa ở nước ngoài trở về. Hạ Chi Bảo, nghe tên rất quen đúng không? Cô ấy là... Không, rất lạ, như một cái tát, câu trả lời của Nhược Huyền giống như là một cái tát thẳng vào mặt của Vũ Dương, làm cho cậu ta phải câm nín. Tuy nhiên, Nhược Huyền có sự quan sát đến với Mục An, khi anh ta nghe đến tên Hạ Chi Bảo thì trên gương mặt có nét buồn nhẹ. Chắc chắn cô gái có tên Hạ Chi Bảo này có liên quan đến Vũ Nhị Thiếu. Sau đó, Nhược Huyền hiên ngang ngồi ở vị trí chủ nhà. Vũ Dạ Triệt cũng không nói gì, vì bây giờ trên dưới Vũ gia đều chỉ còn mỗi mình Nhược Huyền là bà Hoàng. Cho nên, lời cô nói là thánh chỉ. Tối nay mấy giờ thế? Tầm 7 giờ tối, được thôi, tối nay chúng ta cùng đi. Được không anh yêu? Nhược Huyền nhìn Vũ Dạ Triệt rồi còn chớp chớp đôi mắt lấp lánh kia, Vũ Dạ Triệt cười nhẹ rồi nói. Tùy ý em, miễn sao em vui là được. Mọi người, sáng sớm đã phát cầu lương, mở ngoặc vuông, còn, cách chương.